Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 2, chương 61, sắc trời hửng sáng, thành phố chỉ mới thức dậy, tiếng còi báo động vang từ xa đến gần phá vỡ sự tĩnh lặng mông lung này. Đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự là Triệu Lượng đang nói chuyện với cấp dưới về vụ của Lương Kiệt. Hôm qua hắn đột nhiên xông vào bệnh viện tư nhân muốn gặp nhân vật lớn của thành phố này là ông cụ Tưởng. Không lâu sau ông cụ Tưởng thật sự đưa cho hắn 2 ức. Mà số tiền khổng lồ này vừa mới ở trong tài khoản của hắn chẳng lâu là bị mất đi cấp tốc bằng chính tài khoản không tra được, nguồn gốc kia. Thật sự là khiến người ta hoang mang lại bất an, có vẻ tâm linh. Song, ai nấy đều theo chủ nghĩa duy vật, và không nghĩ rằng trên thế giới này có bất cứ điều gì kỳ lạ và lộn xộn, sếp nói xem có khả năng nhà họ Tưởng đang giúp hắn hay không. Nếu là nhà họ Tưởng thì vẫn có thể đó, một cấp dưới mở lời. Nhưng nhà họ Tưởng có thể lập tức mua chuộc đám phạm nhân mắc tội nghiêm trọng, để chúng bất chấp mạng sống à. Hôm qua Lương Kiệt một mực ở nhà chứ không đi ra ngoài, cũng không gặp khách tới thăm ở cửa. Máy tính không bật, điện thoại di động cũng không truy cập vào bất kỳ trang app nào, anh ta chỉ mãi sử dụng app mua sắm. Thứ kỳ quái chính là tối hôm qua Lương Kiệt vừa rời đi là ông cụ Tưởng cũng xuất viện ngay sau, hơn nữa hình như tinh thần ông cụ sáng láng, không giống như là dáng vẻ tiêu rồi. Họ đang nói chuyện bỗng Triệu Lượng nhận được một cuộc gọi điện thoại, sắc mặt anh ta thay đổi. Cái gì? Hôm nay họ nhận được cuộc gọi báo từ một người nông dân đến vườn trà của mình để bón phân. Trong vườn trà có một cái chòi cũ được xây dựng để che gió chắn mưa và nghỉ ngơi. Ông ta mở cửa vào là một mùi tanh ập đến. Ông thấy không biết từ khi nào mà cái chòi lại có thêm một cái lồng, bên trong là 2 cái xác có tình trạng chết thật thảm khốc. Nó dọa cho ông lão nông dân suýt nữa chết tại chỗ. Cũng may quanh năm phong sương là làm ông ta có vóc dáng cường tráng, ông ta gắng gượng báo cho cảnh sát xong mới ngất xỉu. Cảnh sát vội vã đến xem, phát hiện ra rằng cặp vợ chồng này là 2 người quen thuộc với sở cảnh sát của họ bấy giờ. Cách đây không lâu, họ còn chửi bọn anh cầm thuế của người dân để kiếm sống. Mà cách chết này trông, Triệu Lượng cúp máy, vội vã ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, lại có một cuộc điện thoại khác, lần này là cuộc gọi từ bên nhà tù, anh ta bắt máy, đoạn. Bước chân dừng lại, biểu hiện vừa sợ hãi và choáng váng, má, răng cửa bị đánh gãy, có phân và nước tiểu trong dạ dày, rách hậu môn, bị hãm hiếp tập thể, kế đó bị siết cổ bằng quần áo, bụng cắt ra sau khi chết với các cơ quan nội tạng bị kéo ra ngoài, từ 9 giờ 10 phút tối đến 4 giờ 21 phút sáng, thời gian tra tấn là 7 giờ 11 phút, những gì mới xảy ra đêm hôm trước đã xảy ra một lần nữa vào đêm hôm sau, mà còn giống hệt lần trước. 3 tù nhân vị thành niên còn lại cũng bị giết bởi đám bạn tù của nó giống y như đúc với cái chết của nạn nhân bị chúng hãm hiếp tra tấn và giết chết, ngay cả thời gian cũng chẳng kém nhau 1 phút. Điều này thực sự làm cho người ta hãi hùng khiếp vía, đặc biệt là kẻ thủ ác lần này cũng y hệt đám hung thủ lúc trước khi nói rằng chúng không biết tại sao làm như vậy. Chẳng qua vừa nhìn thấy cái đám này là sự tàn độc bốc lên mãi đến khi họ nhận ra mình đã làm gì. Đó là chưa kể bọn họ không cố ý nhìn vào thời gian. Ấy thế mà cứ như canh chính xác thời điểm. Không, sẽ không có ma thật mà hả, đúng không, một người quản giáo không thể không chà xát cánh tay mình. Anh xem thử cái nhà giam này chút đi, có bao nhiêu tên đáng chết được sống tốt. Nếu mà có ma quỷ thật, sao chúng ta không thấy bọn nó đến báo thù? Một quản giáo khác táo bạo liếc nhìn, thế cũng đúng. Nếu đây là một hành động trả thù cố ý thì chỉ có thể nói người này trâu bò quá, cách gây án đúng là chẳng kiểu gì tưởng nổi. Là chồng của nạn nhân à? Lương Kiệt là nghi phạm đầu tiên không nghi ngờ gì, bọn họ đã điều tra bối cảnh gia đình của hắn và vợ, 2 người chẳng được cha mẹ yêu thương, ông nhau sưởi ấm và yêu thương lẫn nhau. Thử hỏi trên thế giới này ngoại trừ hắn ra, còn có người thứ hai vì cái chết của cô mà lên kế hoạch trả thù có thể nói là vô cùng kỳ diệu xen lẫn máu me tàn bạo như vậy sao? Lương Kiệt ngay lập tức được mời đến trụ sở công an. Lương Kiệt một mực chờ đợi tin tức. Đến khi nghe bọn họ thông báo thì anh bật cười thành tiếng tại chỗ. Anh cứ mãi cười, cười thật vui vẻ đến mức khóe mắt Triệu Lượng nhảy dựng và tự hồ muốn đập bàn. Xong, anh ta bị nữ cảnh sát thư di bên cạnh kéo lại. Lương Kiệt cười một hồi lâu mới chậm rãi thu lại ý cười, khóe mắt anh có nước mắt lấp lánh, đúng ác giả ác báo, thoải mái, đáng đời, thật đáng tiếc khi chẳng thể tận mắt chứng kiến phản ứng của chúng. Anh muốn nhìn thấy khuôn mặt chúng sợ tới mức chảy cả nước mũi và nước mắt. Biểu hiện tuyệt vọng sụp đổ khi bị tra tấn và bộ dáng cầu xin tha thứ chẳng còn danh dự gì nữa. Nhất là cặp vợ chồng nọ, không biết tại thời điểm đó, rốt cuộc họ có thấy con trai mình đáng sợ không? Phát hiện hay không thì thứ họ nuôi chẳng phải là người mà chính là con súc vật. Tất nhiên có lẽ họ chẳng phát hiện được, dù gì sao súc sinh lại nhận ra con mình chính là súc sinh kia chứ. Triệu Lượng đứng lên, dùng ánh mắt áp bức ép người không cùng nhìn anh. Lương Kiệt, anh vì báo thù cho vợ đã hao tổn tâm tổn trí rồi. Lương Kiệt không hề sợ hãi, mỉm cười nhìn anh ta. Cảnh sát Triệu, cảnh sát các anh phá án thì phải nói với chứng cứ. Tiêu Tuấn, Giang Tinh trước nghe thấy bạn thân của Giang Miên bên ngoài đang khóc trống và la hét. Thần tượng của cô ấy là một thanh niên tên là Tiêu Tuấn, nhưng hình như người thanh niên đó đã bị tai nạn và chết rồi. Tuấn bị cái que đâm chết, anh ấy đau tới nhường nào đây. Tổ tiết mục kia thật sự không có tâm, cứ thế rút đi video trên hot search. Có phải bước tiếp theo còn muốn vụng trộm hỏa táng thi thể Tuấn Tuấn hay không? Nếu tớ không đi đến thành phố M và tận mắt chứng kiến, tớ chẳng dám tin sẽ có chuyện này xảy ra. Tim tớ vỡ nát rồi, hu hu. May mắn thay cô đã cho con rối ứng phó mối quan hệ trong đời sống của chủ cơ thể ban đầu, nếu không bây giờ người bên ngoài bị ôm là cô. Ấy nhưng Tiêu Tuấn kia gặp tai nạn mà chết ở thành phố M, lại nói, thành phố này có số người tử vong ngoài ý muốn hình như chẳng được bình thường đâu. Giang Tinh trước nhìn số liệu trong máy tính thì hơi trầm tư. Đây là một báo cáo liên quan đến thành phố M do cô xâm nhập vào mạng lưới nội bộ của chính phủ tìm thấy. Cũng không có gì đặc biệt khác ngoài cái đặc thù là hồ sơ ghi chép số người chết do tai nạn của thành phố M trong hai tháng qua. Mặc dù mỗi ngày mỗi lúc đều có người chết vì sự cố trên thế giới này, nhưng chết với một số lượng lớn như vậy mà lại tập trung trong một thành phố thì đúng là không thể. Thành phố M, thủ đô, chính phủ, tòa nhà quốc hội. Một cuộc họp với bầu không khí nghiêm nghị đang diễn ra. Thưa quý vị, hôm qua thành phố M mới tăng thêm số người chết do tai nạn, Ôn Nhược Ngôn đứng trên bục, chậm rãi lên tiếng, đã hơn 5,000 người rồi. Con số này thật khủng khiếp khiến các bộ trưởng trong phòng họp ngạc nhiên chẳng thôi, làm gì mà tăng trưởng nhanh như vậy, bởi vì phạm vi đã được mở rộng, sắp bao phủ toàn bộ thành phố M rồi. Với tốc độ tăng trưởng như vậy, số người chết ngày hôm nay có thể vượt quá 10,000. Nửa tháng sau, thành phố M có thể có 100,000 người chết một ngày. Mà thứ càng đáng sợ hơn chính là chúng ta không biết sự tình này chỉ phát sinh ở thành phố M hay sẽ tràn sang các thành phố xung quanh. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Bắt đầu từ hai tháng trước, thành phố M bắt đầu xuất hiện nhiều vụ tai nạn gây ra tử vong. Chuyện như thế xảy ra hàng ngày nên ngay từ đầu chẳng có ai để ý. Cho đến một tháng trước, một dữ liệu đẫm máu được đặt trước mắt tất cả mọi người, ai nấy mới nhận ra có điều gì đó vô hình. Nó lây lan còn khủng khiếp hơn virus và bệnh tật truyền nhiễm. Nó lặng lẽ gặt hái sự sống nhưng chẳng ai nhận ra, bởi vì mỗi một trường hợp toàn là chuyện ngoài ý muốn. Hễ là chuyện tai nạn, phần lớn thân nhân của người quá cố chỉ có thể khóc và tự nhận mình xui xẻo, những người xung quanh bàn tán ra vào vài câu, kế đó là ném ra sau đầu. Nhưng nếu dữ liệu này được công bố, e rằng không ai không thấy hãi hùng. Trong thành phố này, vô số người mất mạng mỗi ngày theo cách bất ngờ. Để không thu hút sự chú ý của người dân và gây ra sự hoảng loạn, chính phủ chỉ có thể ngậm ém nhẹm hết tất cả các loại thông tin liên quan đến thành phố M. Trong đó có một số vụ việc xảy ra tại trường trung học số 1 thành phố M. Mỗi học sinh toàn tử vong do tai nạn đến lạ, có lúc thì trượt chân ngã từ cầu thang xuống chết, có khi lại ăn uống nghẹn chết, rồi thì mang theo rác với cây lau nhà bị gãy đi xuống cầu thang để vứt, đến cuối thì sơ suất ngã, bụng đúng lúc nằm ngay chỗ tay cầm bị gãy. Cuối cùng cả người bị cái chỗ nắm đâm xuyên qua, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng bị chiếc quạt trong lớp lâu năm chưa sửa chữa rơi xuống gọc nửa cái đầu đến chết. Nếu như chỉ có mỗi một phụ huynh, nhà trường cũng có thể cho xem máy quay. Xong, thời gian chết của mấy người là cái dạng chênh nhau chân trước chân sau, nếu cho bọn họ nhìn ắt sẽ thấy quái dị, đến lúc đó truyền ra ảnh hưởng rất xấu. Thế là trường chỉ đành tạm thời đè xuống. Ông Nhược Ngôn, chuyện đến bây giờ làm chúng ta phải tin rằng có lẽ có một lực lượng bất thường nào đang dẫn dắt làm mọi chuyện phát sinh. Đây là một thảm họa tàn phá mà chúng ta, thậm chí có thể là nhân loại, chưa bao giờ gặp phải. Chỉ e là chúng ta không che giấu được nữa, anh Ôn, anh là người đứng đầu Cục An toàn Quốc gia, anh phải biết nếu chuyện này bị công chúng biết đến, chẳng khác nào bị toàn thế giới biết. Đến lúc đó chúng ta, ý anh là chúng ta sẽ ngồi chờ chết. Có bao giờ anh nghĩ tới lỡ như người chết ngoài ý muốn kế tiếp lại là người thân của mình chưa? Ôn Nhược Ngôn dùng ánh mắt lạnh căm nhìn về phía bộ trưởng đang nói chuyện. Anh! Ôn Nhược Ngôn, sao anh có thể nói như vậy? Cảnh tượng suýt mất kiểm soát, Tổng thống lên tiếng mới làm họ dừng lại. Lần này trong số những người gặp tai nạn ở thành phố M, có một ngôi sao tên là Tiêu Tuấn. Ngày hôm đó rất nhiều người quay video, sợ là rất khó để giấu sự việc. Ôn Nhược Ngôn tiếp tục. vẫn không tìm được giải pháp rồi cứ giấu giếm, đến lúc đó chúng ta sẽ đối mặt với dân chúng như thế nào? Tôi không đồng ý, chuyện này không thể cho thế giới bên ngoài biết. Chúng ta có thể tạo ra một lý do để rút người dân thành phố M đi. Một thành phố với dân số hơn 30 triệu người, anh phải dùng lý do gì mới để tất cả mọi người rút đi? Coi như phải nói sắp có đám sao băng đập vào thành phố M, cũng tốt hơn là nói thẳng nước ta xuất hiện nguyền rủa gì hay là lực lượng gì đấy. Anh nghĩ nhà khoa học trên toàn thế giới là đồ ngốc à? Lý do này hoàn toàn không đứng vững được, dù sao tôi cũng không đồng ý, điều này sẽ làm cho đất nước chúng ta hỗn loạn, các nước khác sẽ thừa cơ tấn công chúng ta. Phe đối lập và phe ủng hộ cãi và kéo dài vài giờ mà vẫn chẳng có kết quả. Quyết định này có ảnh hưởng sâu sắc, liên quan đến an ninh quốc gia sẽ làm họ tiếp tục cãi nhau trong nhiều ngày là chắc. Tần Lãm Nguyệt nhìn thấy Triều Hề ngồi trên sofa với vẻ mặt u sầu. Đường cong bên hông hắn ưu việt như vậy, thêm cái đường cong mê người dưới cằm, gương mặt này là gương mặt người ông đẹp nhất mà ả từng thấy. Cô ả không thể không đi qua rồi kéo khuôn mặt người ấy sang để hôn. Qua một lúc cô ả mới hỏi hắn vì sao mà có tâm trạng xấu. Triều Hề nói cho ả nghe chuyện của Tiêu Tuấn, Triều Hề có một loại cảm giác ấy nấy do mình hại chết người ta. Nếu hắn đi từ đầu, tổ Tiết Mục sẽ không tìm Tiêu Tuấn và Tiêu Tuấn sẽ không chết. Đồ đần, Tần Lãm Nguyệt cười bảo, toàn là mạng hết. Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi. Triều Hề rất dễ dàng bị Tần Lãm Nguyệt dỗ dành, dù sao ánh mắt của hắn vừa nhìn thấy cô là chẳng thấy gì khác ngay. Hắn ôm cô ả lên lầu, Tần Lãm Nguyệt hít mắt nghĩ thầm, lần này Tiêu Tuấn chết cũng đúng là mạng, chẳng qua họa này từ đầu có thể né được, đừng đi tới thành phố M là được rồi. Dù sao nơi đó có một vị thần chân chính ở cơ mà, thần của cái chết, thần ở nơi nào ắt nơi đó sẽ có tử vong. Đây là một vị thần bị tất cả các sinh vật, bao gồm cả các vị thần khác, ghét và sợ hãi. Nghe nói vị thần này vẫn luôn ở trong chốn tịch liêu của mình, cũng không biết vì sao mà đột nhiên xuất hiện ở đây khi cố hết sức để kiểm soát sức mạnh của mình. Nếu không, với chuyện thần đã ở đây nửa năm như vậy, tất cả các sinh vật sống của thế giới này đã chết sạch từ lâu, thậm chí cả thế giới này đã bị diệt vong. Nhưng thần hẳn là cũng không khống chế được, thật sự đáng chờ mong đấy. Tần Lãm Nguyệt liếm liếm môi. Trong mắt lộ ra vẻ tham lam, Lương Kiệt không ở lại đồn cảnh sát quá lâu, bởi vì bằng chứng cáo buộc anh mãi mà chẳng đủ. Dù cho cuối cùng Lương Kiệt đã thông báo cho họ rằng tiền của mình dùng để mua hộp bí ẩn và giao nộp điện thoại của mình, nhưng cửa hàng đã bị bỏ đi, tìm không ra. Từ thông tin đơn đặt hàng của anh xác nhận được giao dịch hộp bí ẩn với giá trên trời, nhưng đến lúc họ liên hệ với công ty app mua sắm, bên kia lại chẳng thể tìm thấy sự tồn tại cửa hàng này. Càng không cần nói tới có một vụ giao dịch lớn như thế. Hộp bí ẩn đâu? Ở nhà, họ tìm thấy rất nhiều hộp màu đen trong nhà của Lương Kiệt. Bên trong là cái gì? Sĩ quan, đây là hộp thẻ bí ẩn, bên trong ngoài việc có thẻ thì còn có cái gì nữa? Anh có muốn xem thẻ không? Tôi có nó trong túi này. Lương Kiệt lấy ra vài lá bài khỏi túi, toàn là những lá bài trống và con dao nhỏ bình thường. Khi Lương Kiệt nói là thẻ bài, đám người Triệu Lượng cũng đã cảm thấy sự tình sắp hỏng rồi. Đến khi nhìn thấy Lương Kiệt thật sự lấy thẻ ra, họ càng cảm thấy là thế. Vì sao ông cụ tưởng cho anh hai ức? Triệu Lượng nhìn cho có mấy tấm thẻ này, anh ta chỉ cảm thấy chúng được làm rất tinh xảo. Bởi vì ông ấy muốn thẻ của tôi chứ sao? Sĩ quan, anh chưa bao giờ chơi nó khi còn nhỏ sao? Để sưu tầm thẻ mà mua một hộp mì giòn, chỉ cần thẻ không cần mì. Vì yêu thích thẻ cầu thủ ngôi sao, ở trên mạng có mấy vụ đấu giá trên trời cũng không ít đâu. Ông cụ lớn tuổi như vậy mà tiền thì có nhiều, sống không mang đến chết chả mang theo được. Nhìn thấy thẻ mình thích, không phải ông ấy sẽ vung tiền như rác à, về phần tôi. Không phải chuyện của tôi càng dễ hiểu hơn à. Ánh sáng trong cuộc sống của tôi đã biến mất, tôi cần nhiều tiền như vậy làm gì? Trả thù bằng cách phát tiết tiêu xài, được không? Những gì anh nói có vẻ hợp lý, nhưng trên thực tế lại có rất nhiều lỗ hổng. Ngay sau đó, cái chết của cặp vợ chồng đã có một diễn biến mới. Người nông dân già ngất xỉu tỉnh dậy, thông báo cho họ rằng trên cây cột điện bên ngoài cái chòi trách có giấu một camera giám sát ẩn. Một vài năm trước vì có người mãi lén phá cây trà của ông ta khiến ông ta cố tình giấu nó ở đây để bắt thủ phạm. Thông qua máy giám sát, họ phát hiện ra kẻ giết cặp vợ chồng và ngay lập tức bắt đầu điều tra và lùng bắt, hung thủ sa lưới nhanh chóng. Họ phát hiện đám người này là tội phạm tội liên hoàn, hai vụ giết người gần đây ở phía đông thành phố toàn do bọn chúng gây ra. Triệu Lượng lại phát hiện ra manh mối, mấy cậu một mực gây án ở phía đông thành phố, sao lần này lại chạy đến phía tây xa như vậy, chủ mưu, không biết, tôi chán quá, muốn tìm chỗ cho vui, làm sao cậu biết ai đó sẽ đi qua con đường này, bọn chúng phục kích ở đó trong 2 giờ, kiên nhẫn như vậy chỉ đơn giản là để thử vận may của chúng. Trực giác chứ sao, hết thảy đến cuối chỉ làm cho bí ẩn ban đầu thêm vài phần bí ẩn. Lương Kiệt đứng dậy rời khỏi đồn cảnh sát. Anh đi vào dưới ánh mặt trời, vừa đi vừa không kìm nổi nụ cười, trông có vẻ kỳ dị trong ánh sáng. Tưởng như Yên mang theo chồng và con trai con gái vội vã trở về từ thành phố N, bà không dừng lại thở dốc mà lao thẳng tới bệnh viện. Kế đó bà phát hiện ông cụ Tưởng mà người ta nói sắp chết, người mà hôm nay sẽ vào phòng phẫu thuật và có thể không còn ra được làm bà trở về gặp lần cuối, không ở trong phòng bệnh. Bà thấy hoảng loạn về tinh thần thoáng trong nháy mắt. Chẳng lẽ mình tới muộn và người ấy đã vào phòng phẫu thuật rồi? Nếu như ông không chịu được, thế là mình sẽ không bao giờ gặp lại ông nữa sao? Ông cụ Tưởng khi còn trẻ chỉ lo dốc sức làm việc, là một người cuồng công việc, hoàn toàn chẳng màng đến gia đình. Ngày mẹ bệnh qua đời, ông ở bên ngoài bàn chuyện làm ăn không kịp trở về. Trong nhà có hai anh trai, một thì đoản mệnh một thì không có tương lai, không phải hoàn toàn không liên quan tới sự vắng mặt của ông trong thời thơ ấu của họ. Cho nên bà tốt nghiệp đại học xong là vùi đầu dốc sức làm việc ngay, không dựa vào ông dù là một xu, một năm nhiều lắm gặp ông cũng chỉ một lần. Đến khi bà kết hôn rồi thì càng ít quay về, đồng thời khinh thường kế thừa đế chế của ông. Trước đây cảm thấy bà không muốn người bố này cũng không có gì, nhưng thực sự vào ngày này, một nỗi buồn và đau đớn mãnh liệt vẫn nổ tung trong trái tim bà. Từ nay về sau, bà là một đứa trẻ mồ côi không có bố và không có mẹ, đang đắm chìm trong đau đớn, người chồng kéo cánh tay của bà, mình này, bác sĩ nói, bố mình đã được xuất viện rồi, Tưởng Như Yên hoảng hốt, vậy mà chấm dứt rồi, ngay cả thi thể cũng mang về rồi ư, không, phải nói là xuất viện chứ không phẫu thuật. Tưởng Như Yên, tưởng rằng mình bị lừa để quay về, Tưởng Như Yên hùng hổ chạy về biệt thự họ Tưởng. Thưa cô, Tưởng Như Yên xông vào phòng khách, nhìn thấy bố mình ngồi ngay phòng ăn ăn sáng trước, trên bàn bày đầy món ăn sáng Trung Quốc rực rỡ muôn màu, hơi nóng bốc lên, mùi thơm phiêu phiêu. Ông cụ ăn mặc thoải mái, ăn uống rất ngon miệng, nhìn thế nào cũng chỉ thấy tinh thần quắc thước, có thể ăn có thể uống có thể ăn mặc, làm gì người sắp chết có được cái dạng này, được đấy. Tưởng Như Yên khẳng định mình đã bị lừa bèn cả giận bảo, lão già thối, tôi nói cho ông biết ông lừa tôi trở về rồi, tôi chẳng thừa kế của cải của ông đâu. Ông cụ Tưởng đã nhận được tin tức bà chạy về từ sớm, trong lòng ông vui vẻ còn trên mặt thì lại có bộ dạng khó ở, con nghĩ hay đấy, ông đây còn có thể làm thêm 500 năm nữa, không cần con kế thừa. Tưởng Như Yên tức giận xoay người muốn rời đi thì bị chồng con ngăn lại. Một gia đình bốn người ngồi trên bàn ăn sáng, nữ sinh đến gần anh trai thì thầm. Tuyệt quá rồi, ông ngoại không sao, anh có thể vội chạy về tổ chức sinh nhật cho chị viện, cậu bé gật đầu, ông Tưởng, bố không có lừa con, chẳng qua có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, có chuyện gì? Ông thọ làm phúc, cho ông thêm tuổi thọ à, Tưởng Như Yên cà khịa, tính cách Tưởng Như Yên giống ông cụ Tưởng nhất, trước kia hai người gặp mặt là thường xuyên cãi nhau, xong, rốt cuộc ông cụ Tưởng đã đi một lần trên đường tử thần, biết có một số lời nên nói cho tốt, cần gì tranh nhau một hơi ầm ĩ. Bị con nói đúng rồi, Tưởng Như Yên trợn trắng mắt, vùi đầu ăn cơm. Thấy tinh thần của ông như vậy thoạt trông ít nhất còn có thể sống đến 90 tuổi khiến trong lòng bà vui vẻ thật. Bà chuẩn bị đợi lát nữa sẽ rời đi, bà bận rộn công việc là thế, nào ở không mà làm bậy với ông ấy. Ông Tưởng không có ý định giấu con gái mình bèn lấy ra cái gương hiển thị tuổi thọ bên cạnh. Con nhìn đi, đây là một trong những bảo bối của bố. Đây là một tấm gương tuổi thọ, chiếu vào mặt là sẽ hiển thị tuổi thọ của một người. Đầu tiên mặt kính chiếu vào chính ông thì hiển thị trên đó 1 năm và 29 ngày, đó là kết quả của việc ông mua thẻ hộp bí ẩn điên cuồng. Gương xoay chuyển, quay hướng về phía Tưởng Như Yên. Tưởng Như Yên ngẩng đầu lên, nhìn thấy tấm gương này thì ngỡ ngàng rồi nhíu mày. Ông Tưởng quay gương lại, con số trên đó vẫn chưa biến mất. 2 ngày và 8 giờ, ông muốn đùa giỡn với tôi như vậy à, Tưởng Như Yên không quá vui vẻ, điều này cũng làm người ta ghét lắm. Nhưng mà sắc mặt ông cụ Tưởng lại biến đổi kinh khủng. Một lần nữa đưa nó quay vào Tưởng Như Yên, con số không sai. Lúc này cháu gái bên cạnh tò mò sáp lại gần nhìn gương, nguyên lý gì đây? Sao có thể chiếu ra cảnh vật mà không chiếu ra mặt con? Con số của Tưởng Như Yên biến mất, đổi thành số của cháu gái. 2 ngày và 11 giờ, bố, Tưởng Như Yên ném đũa xuống. Ông cụ Tưởng lại không để ý tới bà, sắc mặt khó coi đưa gương về phía cháu ngoại. 2 ngày, quay vào con rể. 2 ngày và 19 giờ, tại sao lại như vậy? Ông cụ sững sờ, phớt lờ con gái đang tức giận mà hỏi nghiêm túc, tí nữa các con sẽ đi đâu? Trở về thành phố N, Tưởng Như Yên giận dữ trả lời, không được về đó, ông cụ nói ngay, 3 ngày này các con không được đi đâu hết, ở cùng một chỗ ngay người với bố. Một gia đình bốn người biến mất sạch, chắc chắn vì tai nạn máy bay, không đúng, nếu đó là một vụ tai nạn máy bay, về cơ bản chẳng ai sống nổi. Thậm chí đường hàng không từ thành phố P đến thành phố N còn không có vùng biển để đệm. Đó có thể là khi họ đến thành phố N rồi đi cùng nhau gặp tai nạn xe hơi, hoặc động đất, hay là nhà sụp đổ. Quên đi, đừng nghĩ tới mấy cái này, dù sao tụi nó không thể quay trở lại. Tưởng như yên sửng sốt, bà rất bất ngờ bởi vì ông cụ thoạt nhìn nghiêm túc khôn cùng, chẳng như đang đùa giỡn dẫu chỉ một chút. Bố, ông cụ tưởng hít sâu một hơi, đứng lên, hai vợ chồng các con đi theo bố một chút, cha mẹ đi theo ông ngoại lên lầu, hai đứa trẻ nhìn nhau bên dưới. Thủ đô, tòa nhà quốc hội. Ôn Nhược Ngôn hấp tấp chạy tới, trong hội trường, ánh mắt bất an của ai nấy tụ tập hết trên người anh. Trong thời gian này, anh luôn luôn mang lại tin xấu, nay lại vội vàng để cho họ đến họp, chỉ sợ sẽ mang lại tin tức càng tồi tệ hơn. Ôn Nhược Ngôn bước lên bục, một tuần trước, chúng tôi đã ra lệnh cho chính quyền địa phương ở một số thành phố như thành phố N, G, K xung quanh thành phố M đưa ra các số liệu thống kê và báo cáo về cái chết do tai nạn hàng ngày. Cho đến ngày hôm qua, tất cả các số liệu vô cùng bình thường, nhưng chỉ sáng nay, tai nạn tử vong ở các thành phố này đã vượt quá tổng số tai nạn xảy ra trong tháng này. Không có tai nạn xe hơi lớn, không có tai nạn máy bay, không có động đất và thiên tai khác. Ngay tại một số thị trấn gần thành phố M nhất, một buổi sáng đã có 500 người đã chết vì tai nạn. Ôn Nhược Ngôn hít sâu một hơi, thành phố M sáng nay có số người chết đã vượt quá 10,000. Điều đáng sợ nhất đã xảy ra. Những gì xảy ra trong thành phố M thật sự làm người ta khó hiểu, các nhà khoa học làm sao cũng chẳng tìm ra lý do. Họ chỉ có thể suy đoán rằng một số loại năng lượng nào đó sẽ khuếch tán xung quanh thay vì chỉ dừng lại ở thành phố M, và tốc độ khuếch tán ngày càng nhanh hơn. Chỉ sợ càng phát triển, nó sẽ lan rộng ra cả nước, thậm chí trên toàn thế giới. Tốc độ thoát hiểm của con người không thể theo kịp tốc độ khuếch tán này. Đối với việc có nên công khai chuyện này hay không, tôi e là không cần bao lâu nữa là chẳng cần chúng ta quyết định. Người dân trong thành phố M đã bắt đầu tìm thấy manh mối. Việc kinh doanh nhà tang lễ tốt đến mức phải xếp hàng lấy số. Gọi điện thoại tới muốn hỏa táng thi thể, cái gì? Số chờ tới tận một tháng sau. Mẹ kiếp, thành phố M nóng là thế, xác chết trong nhà sẽ có giỏi đó được chưa? Gọi cho một chỗ khác, gì cơ? Vậy mà cũng phải xếp hàng bốc số, người ta xếp tới hai tháng sau rồi. Anh có bị bệnh không? Việc kinh doanh nhà tang lễ đã tốt hơn một tháng, lúc đầu ông chủ còn vui vẻ chứ giờ đây đã kinh hồn bạc vía. Sao mà chết nhiều người như vậy? Một ngày 24 giờ, lò thiêu chưa từng được ngừng, vừa đốt xong một cái là có một cái xác khác đẩy vô. Toàn bộ là cái chết ngoài ý muốn, đủ loại tai nạn. Đời này ông ta chưa từng thấy qua cách chết đa dạng nhường này, bởi vì nhiều người không lấy số chờ trong danh sách được nên cứ chậm chạp không thể hỏa táng xác chết. Mùi hôi thối dần dà tràn ngập thành phố P trong một thời gian. Mẹ ơi, gần đây thành phố M có chuyện gì thế, sao đi tới đâu cũng ngửi thấy mùi lạ. Tôi mắc ói quá, đúng, mùi gì á, có phải cống thoát nước thành phố bị nổ không? Những người làm việc tại nhà tang lễ nói chắc như đinh đóng cột rằng đó là mùi sau khi xác chết bắt đầu phân hủy. Ui, đúng thật là mùi thối của xác chết đó. Trong khu phố của tôi có 6 thi thể, mấy bạn dám tin không? Tôi cũng không biết tính sao nữa. Họ không đặt lịch được nhà tang lễ nào hết mà lại chẳng thể để cho người ta ném ra đường lớn. Quá khó để làm lắm, ông trời ơi, cảm giác của tôi sai à? Sao tôi cứ thấy như chỗ nào cũng làm tan sự hết? Quá khủng khiếp, đừng nói là chúng ta bị kéo vào thế giới truyền sống còn nha. Đọc tiểu thuyết cũng thấy nhiều như thế, tiếng bàn tán trên mạng ngày càng nhiều và càng xem người dân thành phố M càng sợ hãi. Chỉ cần chú ý một chút sẽ phát hiện ra thực sự có ai đó làm tang lễ khắp nơi. Chỗ nào cũng có người chết do tai nạn. Giang tin trước cũng phát hiện ra sự gia tăng đột ngột trong tỷ lệ tử vong do tai nạn ở một số thành phố xung quanh thành phố M. Nó lan rộng từ thành phố M. Con quái vật khổng lồ chiếm thành phố M đưa tới chuyện này sao? Rốt cuộc nó là cái gì? Kể từ khi thành phố M sẽ lây lan cho những thành phố khác, như vậy chuyện lan rộng đến cả nước và thậm chí là cả thế giới chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngay cả chúa tể như Tần Lãm Nguyệt còn e ngại, thậm chí ngay từ đầu còn trốn đi theo phản xạ, chưa kể ngay cả chạy đi mà chẳng dám lặn mất. Cô ả có một hệ thống chúa tể, có năng lượng tiêu cực của mấy thế giới, cơ hồ gần như được gọi là một á thần. Có thể làm cho á thần sợ hãi như vậy, thứ này có thể nghiền nát sự tồn tại của cô là chắc. Một sinh linh như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, chẳng lẽ lại là một vị chân thần thực sự? Một vị thần mang lại cái chết, chẳng lẽ lại là tử thần trong truyền thuyết sao? Giang Tinh trước nghĩ tới đây thì phát hiện Tần Lãm Nguyệt có hành động, thẻ theo dõi được tạo ra để chuyên môn đi theo Tần Lãm Nguyệt tiêu thụ năng lượng không cao, chỉ có thể hiển thị một điểm sáng nhỏ trên bản đồ. Nó nào có giống con mắt biết tuốt khi có thể nhìn thấy những gì cô ả đang làm. Các tính năng bổ sung càng ít sẽ càng ít bị phát hiện. Trên bản đồ thế giới cho thấy một giây trước Tần Lãm Nguyệt vẫn còn ở thành phố H, giây tiếp theo cô ả đã xuất hiện ở nước M. Giang Tinh chức lập tức sử dụng cánh cửa thần kỳ để đi một chuyến đến vũ trụ, dán một tấm thẻ lên màn hình thiết bị đầu cuối của vệ tinh giám sát thuộc về nước M. Đây là một lá bài giúp hiện rõ thân hình chúa tể. Nếu Tần Lãm Nguyệt tàng hình, trên vệ tinh giám sát đã đính kèm chức năng này ắt khó có chỗ mà che giấu cái máy được. Nếu sử dụng thẻ cấp cao E là Tần Lãm Nguyệt sẽ nhận ra có chuyện chẳng đúng. Song, sử dụng sản phẩm từ công nghệ của con người, cô hoàn toàn chẳng xem được gì cả. Giang Tinh trước thao túng vệ tinh này nhằm khóa chặt Tần Lãm Nguyệt. Vì vậy trên máy tính, bóng dáng của Tần Lãm Nguyệt xuất hiện. Cô ả đang đứng trên bầu trời với một cái đống gì đấy màu đen trên tay, đoạn, ả ném xuống quốc gia bên dưới. Sau khi khối màu đen rơi xuống đất, nó bị đất hấp thụ. Cô ả nhìn xem, mỉm cười và biến mất tại chỗ. Trên bản đồ, chấm đỏ biến mất ở vị trí nước M rồi sáng ngay lên tại nước Y. Giang Tinh trước lặp lại thao tác lần trước. Nhìn thấy Tần Lãm Nguyệt ném một đống khí đen vào vùng đất này một lần nữa. Đêm nay, Tần Lãm Nguyệt hầu như đi khắp tất cả các quốc gia trên thế giới, đất đai của mỗi quốc gia đều hấp thu khí đen do ả ném vào. Đó là cái gì? Giang Tinh trước nâng cầm nhìn nhưng nào có sốt ruột. Kiểu gì cô cũng biết Tần Lãm Nguyệt đang làm cái chi, nhưng hóa ra cô ả khiêm tốn không dám sử dụng quá nhiều sức mạnh chỉ ở quốc gia này còn ở các nước khác thì chẳng sao. Có phải vì sinh vật có khả năng là tử thần chỉ ở vùng đất này? Ả có ý này có phải mang vì ở nước ngoài ắt roi dài của vị thần bên này không vươn ra kịp à? Tại sao? Thần làm cho cô ả thận trọng và sợ hãi không cùng nhìn sao cũng chẳng giống chỉ vì khoảng cách xa xôi mà chẳng đụng được sự sống của ả, trừ phi. Giang Tinh trước nghĩ đến đây thì mang bao tay dùng một lần cầm chân vịt kho và hoa quả do Giang Miên vừa đưa vào, vừa gặm vừa suy nghĩ. Giang Miên đứng bên cạnh với bộ dạng tùy thời nhận sai bảo. Cô ấy nhìn sang Giang Tinh trước. Dần dần có bộ dạng như tay thi ông lòng, chúa của cô gặm một cái chân vịt mà cũng tao nhã đáng yêu như vậy. Vợ chồng Tưởng Như Yên vào phòng đọc sách ông cụ Tưởng. Nghe ông nói, họ đều cảm thấy lần này ông vào bệnh viện dù chẳng có gì đáng ngại nhưng phương diện tinh thần có thể xảy ra chút vấn đề. Họ nhìn nhau, đọc hiểu ý tứ trong đôi mắt của nhau, sau này vẫn nên quay về gặp ông cụ nhiều hơn, ông cụ thật sự đã già rồi, thể tuổi thọ đã bị ông cụ dùng bằng sạch vì chẳng thể chờ được nữa. Ông nào ngờ gia đình con gái trẻ tuổi cường tráng hơn nữa hàng năm còn kiểm tra sức khỏe lại đột nhiên gặp nguy hiểm đến tính mạng, cũng may trong hộp bí ẩn cao cấp do ông bỏ ra mấy ức để mua còn có mấy thứ tốt khác bên cạnh thẻ tuổi thọ, ông cụ lấy ra giày né tránh, ít cốc đan, áo lơ lửng, vân vân, toàn là mấy thứ tốt ông rút trúng, đôi giày né tránh này này, con mang nó vào đến phía trước có một tảng đá nhỏ chắn đường, nó sẽ đưa con né tránh, cho tiểu bái là hợp. Tránh mỗi ngày vừa đi vừa chơi điện thoại mà gặp nguy hiểm, Chu Bái chính là cháu ngoại của ông cụ Tưởng, con trai của Tưởng Như Yên. Tưởng Như Yên nhận lấy đôi giày thoạt trông có tạo hình phổ thông, thiết kế bình thường, ngay cả logo mà cũng chả có, không biết là loại giày của nhãn hiệu tạp nham gì. Bà bày ra biểu hiện một lời khó nói hết, còn không tin, ông cụ vừa nhìn đã biết ngay bọn họ không tin, thế là ông giật đôi giày lại đưa cho con rể, con mang vào đi, con rể nào dám cãi lời mệnh lệnh của bố vợ. Chưa kể đầu óc ông cụ không tốt lắm nên cứ nghe theo ông cụ một chút. Thế là ông ta nhận lấy giày rồi mang ngay vào. Sau đó chỉ thấy trong lúc con rể còn cúi đầu buộc dây giày, ông cụ Tưởng cầm lấy gạt tàn trên bàn, đập vào đầu con rể. Bố, Tưởng Như Yên trợn to hai mắt, cảm thấy ông cha già điên rồi mới muốn ám sát con rể. Thế mà đã thấy ông chồng còn chưa ngẩng đầu lên còn dưới chân lại nhúc nhích. Ông ta nhanh chóng dời một bước, cái gạt tàn lướt qua đầu ông ta và đập xuống đất. Cái gì? Người chồng ngẩng đầu lên, nhìn vợ với vẻ ngơ ngác. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tưởng Như Yên cũng mở to hai mắt, cái gì? Mình không biết là ông cụ vừa cầm gạt tàn nện vào mình à? Hay đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Lúc này, ông cụ đã cầm nhặt rất nhiều thứ trên bàn, nghiên mực, bút lông, tranh chữ, dao và nĩa trên đĩa trái cây, một mạch ném tới, vút vút vút vút. Con rể văn vẽ lịch sự nhã nhặn xoay tròn và nhảy vọt như một vũ công nhẹ nhàng ngay cái lúc vô vàn thứ phóng về phía mình. Ông ta xoay cơ thể, mọi thứ chính xác lướt qua cơ thể ông, ngay cả một giọt mực văng ra khỏi bút lông cũng được ông ta né tránh. Tưởng Như Yên trợn mắt há hốc mồm. Đây chắc chắn không phải là chuyện mà ông chồng bết bát trong vận động làm được, con rể cũng trợn mắt há hốc mồm. Đây chắc chắn không phải là chuyện mà người chồng bết bát trong vận động như mình làm được, cho nên họ lần lượt đưa mắt đến đôi giày trên chân ông ta, giày né tránh là thật, cuối cùng họ không thể không tin những gì ông cụ bảo. Nhìn vào gương hiển thị tuổi thọ một lần nữa, nhìn vào con số đã thiếu một giờ ở trên, tâm trạng họ đã hoàn toàn khác, chuyện liên quan đến cả gia đình thì dù là Tưởng Như Yên, người vẫn đi học ngay ngày sinh con, cũng quyết định không mạo hiểm trở về thành phố N. À, Chu Bái nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến, vậy chúng ta ở đây bao lâu chứ? Trường học, em gái Tưởng Vũ Phỉ nhìn anh trai, hỏi, không phải xin nghỉ một tuần à? Vội cái gì? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hiếm khi gặp ông ngoại một lần, ở lại với ông nhiều hơn, Tưởng Như Yên cho hay, họ không có ý định nói với đứa trẻ về chuyện cái thẻ. Mẹ đã nói như vậy, mà ông ngoại cũng vừa đi một lượt trên ranh giới của cuộc sống và cái chết, đám nhóc chẳng thể nói thêm cái gì. Anh, vậy anh không thể tổ chức sinh nhật cho chị Viện rồi, sau khi mẹ rời đi, Tưởng Vũ Phỉ nói. Chu Bái bực bội đeo tai nghe, Viện Viện là bạn gái cậu. Cậu đang học lớp 12 mà bị bố mẹ biết mình đang yêu, sợ là sẽ đánh cậu. Nhưng mà cậu mới đuổi theo được cô ấy không lâu, đây là sinh nhật đầu tiên của hai người sau khi ở bên nhau. Đột nhiên, Chu Bái ngồi dậy và kéo tai nghe xuống, có một cách, từ đây đến thành phố N thì chỉ cần 3 tiếng đi máy bay. Anh có thể lén đi tổ chức sinh nhật cho chị ấy xong rồi lại trở về. Bố mẹ hỏi thì tính sao, em cứ nói anh ra ngoài chơi rồi. Hai người đang nói chuyện thì cánh cửa bị gõ, ông cụ Tưởng đi vào. Bái bái, ông tặng con đôi giày này. Cái này do ông ngoại tự mua đấy. Con xem có thích không? Ông cụ Tưởng nói chuyện với biểu hiện rất cứng nhắc, nhìn ra được không giỏi ở chung với bọn nhóc. Ông cụ không nói dối, mặc dù những lá bài này nhảy ra từ hộp bí ẩn của Tưởng Dĩ Thu và Tưởng Dĩ Đông nhưng tiền là do ông móc cho đấy. Cảm ơn ông ngoại, trông tốt ghê. Con thích lắm, Chu Bái ngay lập tức nhận lấy và vui vẻ nói. Sắc mặt ông cụ Tưởng khá hơn, ông lại lấy ra một sợi dây chuyền cho Tưởng Vũ Phỉ. Phỉ Phỉ, cái này cũng là ông ngoại tự mua, con xem có thích hay không? Tưởng Vũ Phỉ cũng vui vẻ nhận, ông cụ Tưởng rất hài lòng, Chu Bái thích vừa đi vừa chơi điện thoại di động, này mang giày né tránh là tránh được rất nhiều nguy hiểm. Mặc dù đôi giày này có thể né tránh vật có thể tích và độ có hạn, nhưng trong cuộc sống đô thị hàng ngày vẫn đủ dùng rồi. Dây chuyền cho Tưởng Vũ Phỉ là vòng cổ chỉnh sự trí nhớ, đeo vào sẽ giúp con người sắp xếp não bộ, có thể xóa đi thông tin dư thừa vô dụng trong não làm thu hẹp không gian não bộ. Nó sẽ cung cấp nhiều không gian cho những ký ức hữu ích. Làm cho mọi người thông minh hơn, cả hai đứa trẻ đều được giáo dục tốt và cũng biết làm người khác vui lòng. Nhận được quà tặng xong, chúng thường xuyên mang theo làm cho người tặng mỗi khi nhìn thấy là có mặt mày hớn hở. Sáng sớm hôm đó, vào ngày sinh nhật của bạn gái Chu Bái. Chu Bái đi ra khỏi biệt thự họ Tưởng rồi vội vã đến sân bay. Trên taxi, cậu nhắn tin cho các bạn cùng lớp ở thành phố N sắp xếp buổi tối tổ chức tiệc sinh nhật cho bạn gái thì mới biết trường đã đóng cửa. Tại sao? Không biết đâu. Dù sao cũng rất đột ngột. Nhưng mà quan tâm làm gì, không cần phải đi học đúng là thoải mái. Đúng, Chu Bái hoàn toàn chẳng để trong lòng. Em thích khí hậu và nhịp sống của Di, vậy chúng ta hãy đi qua đó sống đi. Lương Kiệt thu dọn hành lý, mang theo tro cốt của vợ, trả lại ngôi nhà cho thuê và đi ra ngoài. Khi còn sống, vợ anh rất thích thành phố Di, nhưng vì lý do công việc của anh mà cô đã ở lại đây với anh. Bây giờ không cần phải làm việc chăm chỉ ở đây. Một ít tiền mà ông Tưởng cho còn thừa lại đã đủ cho anh mua một căn hộ nhỏ để sống ở thành phố Di. Đóng cửa phòng cho thuê, anh đi xe buýt và tàu điện ngầm rồi đến sân bay. Thủ đô, tòa nhà quốc hội. Mọi thứ còn tồi tệ hơn chúng ta hằng mong đợi, số người chết do tai nạn ở thành phố N, Di và K đang gia tăng với tốc độ nhanh chóng. Hoàn toàn chẳng cách nào so với thành phố M ngay từ đầu, Ôn Nhược Ngôn nhẹ nhàng cho biết. Anh khẽ gõ bàn. Mỗi một chữ lại giống như nặng ngàn cân đập vào lòng mỗi người, không thể để cho công dân của các thành phố này đi ra ngoài mà chẳng có sự chuẩn bị gì. Chúng ta không có cách nào giúp bọn họ, cũng không thể tước quyền tự cứu mình của họ, đối mặt với con số đẫm máu khủng khiếp này, lần này không ai có thể nói những lời phản đối. Cuối cùng, họ đã đạt được một ý kiến thống nhất. Vào ngày này, chính phủ trung ương đã ban hành lệnh cho thành phố N, thành phố M, thành phố Di và thành phố K bước vào giai đoạn đặc thù. Tất cả công dân chỉ có thể ra không thể vào, tất cả các chuyến tàu, tàu cao tốc và các chuyến bay máy bay vào bốn thành phố này sẽ bị hủy bỏ. Ngay sau khi tin tức này xuất hiện, toàn dân xôn xao, thời kỳ đặc thù. Thời kỳ đặc thù gì? Tại sao đột ngột như vậy, không có dấu hiệu gì hết? Chính phủ cũng đưa ra lời giải thích, có lẽ chuyển động của lớp vỏ trái đất và quỹ đạo hoạt động của hành tinh đã dẫn đến sự xuất hiện của một số từ trường đặc biệt, ảnh hưởng đến từ trường trong cơ thể sinh vật, gây ra nhiều tai nạn trong bốn thành phố dẫn đến tử vong. Không chỉ con người, ngay cả động vật cũng đã chết rất nhiều vì tất cả các loại tai nạn. Nguyên nhân cụ thể là gì và làm thế nào để giải quyết? Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia đang cố gắng hết sức để điều tra. Vì sự an toàn của tất cả mọi người, yêu cầu các công dân khác tạm thời không vào bốn thành phố này. Công dân của bốn thành phố này có thể rời đi càng nhiều càng tốt, những người không thể rời đi thì phải cố gắng hết sức cẩn thận trong cuộc sống hàng ngày, đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nên giảm đi lại. Mọi người còn tưởng đột nhiên như thế là do một trận động đất lớn hay mấy vụ na ná, ai mà ngờ được lại là nguyên nhân trước mắt chưa rõ, đầy mơ hồ. Tại thời điểm này Hoxsus đã không còn bị đè ép, thế là những người không biết những gì đã xảy ra ở những thành phố này mới giật mình nhận ra trong mấy thành phố khác đã lặng, lẽ xảy ra cái chết hàng loạt vì tai nạn. Ta nói vì sao thành phố M đột nhiên có không khí chết chóc, khắp nơi đều tổ chức tang sự. Thành phố N trong khoảng thời gian này cũng có bầu không khí quái dị. Hơi ghê à nha, sao đột nhiên có cảm giác tiến vào phim khoa học viễn tưởng vậy trùi. Không phải tôi đang mơ chứ, thật sự có vụ này sao? Mấy bạn có nhớ Tiêu Tuấn không? Tiêu Tuấn chết trong lúc ghi hình chương trình ở thành phố M, anh ta ngã rồi cái sâu nướng xuyên qua cổ họng chết luôn. Nghe nói lúc đó còn có một người quay phim cũng chết, là bị đá ném trúng huyệt thái dương mới chết đó. Cái gì? Tiêu Tuấn chết rồi sao? Chuyện này xảy ra khi nào? Nhà họ Tưởng, một nhà bốn người đang xem tin tức. Thấy vậy ông cụ và con gái con rể đều sợ hãi một hồi, ông lại lấy ra gương hiển thị tuổi thọ để xem. Vừa nhìn đã thấy thời gian tuổi thọ của ba người bọn họ đã thay đổi, xem ra bọn họ sẽ chết vì trở về thành phố N. May mắn thay. Con phải để toàn thể nhân viên mình nghỉ phép mới được. Tưởng Như Yên cầm điện thoại lên gọi rồi lại hỏi Tưởng Vũ Phỉ, Phỉ Phỉ, gọi điện thoại cho anh trai con, nói anh đừng chơi ở bên ngoài quá lâu, mau về để ăn cơm tối. Tưởng Vũ Phỉ không trả lời bà, con bé mất tập trung với sắc mặt tái nhợt. Phỉ Phỉ, có chuyện gì vậy? Người không khỏe, bố hỏi cô bé. Bố mẹ, anh trai hiện giờ đang ở thành phố N. Tưởng Vũ Phỉ dùng giọng điệu sắp khóc cho hay. Trời thành phố N u ám, không khí ngột ngạt, dường như mưa lớn có thể xả xuống bất cứ lúc nào. Chu Bái xuống máy bay, tụ họp với anh em tốt của mình. Không biết nên nói vận may của mày sao nữa. Chu Bái, làm sao? Quốc gia tạm thời phong tỏa thành phố N, chỉ có thể ra mà không được vào. Mày vừa ngồi chuyến bay cuối cùng vào thành phố N. Chu Bái sững sờ, cái gì? Mày xem hot sức đi, người anh em bảo với sắc mặt không đẹp lắm, dù sao cậu cũng ở thành phố N, thấy rất nhiều người chết bất ngờ, hay là mày nên nhanh chóng mua vé máy bay về với mẹ mình đi. Nói thật, phỏng chừng bấy giờ mọi người chả có tâm tình làm sinh nhật cho viện viện. Mẹ tao đã điên cuồng hối tao về rồi, Chu Bái nhìn tin tức với sắc mặt thoáng chút khó coi. Má nó, tin tức này không ra sớm không ra muốn mà nhầm ngay lúc này. Cậu mà về nhà là xui lắm, nếu mẹ cậu biết là mắng cậu tới chết. Vậy, để tao xem thử có vé không. Chu Bái mở app vé máy bay, nhưng lúc này vé máy bay ra khỏi thành phố N đã bán hết. Không chỉ ngày mai mà vé tuần sau cũng chả có, không biết có bao nhiêu người đổ xô vào mua vé chuẩn bị thoát khỏi thành phố N. Cậu bực bội liên tục giật mấy cọng tóc, quên đi, về trước rồi hẳn nói, chuyện cho tới giờ chỉ có thể nằm thẳng cẳng mặt cho bị mắng. Cậu nói xong xoay người, lại nhận ra một người té vào. Theo lý thuyết loại va chạm đột nhiên này đã gần trong gang tấc, phần lớn mọi người sẽ không phản ứng được để tránh thoát. Song, đầu óc Chu Bái còn chưa kịp phản ứng là chân cậu đã có. Chân cậu phản ứng kịp, lập tức né tránh. Tuy nhiên cậu né được va chạm nhưng điện thoại trên tay không giữ được bèn bay ra ngoài, đập xuống đất. Chu Bái nhặt điện thoại lên xem, màn hình đã vỡ thành mạng nhện. Đệt. Từng chuyện xui xẻo nối đuôi nhau. Được rồi, chúng ta nhanh về trước đã. Trời sắp mưa to rồi, người anh em cho hay. Hai người rời sân bay và lên xe về nhà. Bấy giờ trên bầu trời xám xịt, rõ mười mươi là buổi sáng ấy vậy mà trông như giấc đêm. Sự âm trầm đè lên trái tim của mọi người như thể báo hiệu điều gì đó chẳng rõ. Lương Kiệt cũng đi chuyến bay cuối cùng vào thành phố Di, giống như những người khác trên chuyến bay, ai nấy xuống máy bay mới biết chuyện này và nhất thời ngây ngẩn cả người. Rất nhiều người đến du lịch nên muốn mua vé bay rời đi ngay tại chỗ. Xong. Tại thời điểm này đừng nói vé máy bay, ngay cả vé tàu cao tốc cũng bị giành giật nhau mua sạch bách. Số lượng vé nóng hổi chẳng kém vào mùa du lịch khi xuân sang, cảm xúc khủng hoảng tăng dần trong sân bay. Lương Kiệt cau mày, anh đã có thẻ bài, thấy được sức mạnh cao hơn con người tồn tại, bây giờ thấy chuyện này không khỏi muốn nghiêng theo hướng mê tín dị đoan rồi, nhưng anh chẳng quan tâm lắm, ánh sáng của cuộc sống đã biến mất, anh chẳng màng tới cuộc sống của mình nhiều như vậy. Anh chỉ cảm thấy nếu có thể đột nhiên chết đi thì cũng tốt, anh ôm hộp tro cốt, kéo hành lý của mình ra khỏi sân bay. Sau khi tin tức được công bố, quả nhiên nó đã đưa tới một trận hoảng sợ, nhưng bởi vì chỉ cho phép ra mà không vào cho nên trật tự còn chưa đến mức hỗn loạn. Huống chi lúc này mỗi người đều thần hồn nát thần tính, trong gà hóa quốc, ngay cả số lượng người vượt đèn đỏ cũng lập tức giảm bớt, sợ người tiếp theo xảy ra chuyện ngoài ý muốn chính là mình. Cục an toàn quốc gia được dẫn dắt bởi Ôn Nhược Ngôn, ai nấy theo dõi chặt chẽ dữ liệu về số người chết do tai nạn sau khi đóng cửa một chiều ở bốn thành phố này, để xem liệu tai nạn này có thể tránh được nếu họ cẩn thận một chút hay chăng. Ấy thế mà tối hôm đó, các thành phố này đã có mưa rào tầm tã, xe hơi trượt gây ra hàng chục vụ tai nạn xe cộ, cây đổ ép cát, gây ra điện giật và số người chết tăng lên, còn có vì mặt đất trơn mà có người ngã nhào này nọ, số lượng không giảm mà trái lại còn tăng. Điều này làm cho mọi người chẳng rõ đến cùng thật sự là chuyện ngoài ý muốn, hay là bị ảnh hưởng bởi sự khuếch tán của thành phố M, cũng như họ dự trù. Ngay sau lúc đưa tin tức về việc phong tỏa bốn thành phố, bên nước ngoài cũng biết, họ bắt đầu chế giễu và tấn công, đây chắc chắn là hình phạt. Nước Z làm nhiều chuyện khiến người oán than, thần đang trừng phạt họ, tôi nghĩ rằng có khi họ bí mật làm nghiên cứu virus, giờ đây virus bị rò rỉ mới chết nhiều người như vậy, chết nhiều một chút mới tốt, họ trắng trợn chế giễu và tấn công, nào có biết ở đất nước tương ứng của họ, ngày hôm nay cũng xuất hiện việc tử vong y thế. Trong đó bao gồm cả việc đi bộ êm đềm trên đường đột nhiên tự bốc cháy và chết, đang yên lành đứng bên đường chờ xe, đột nhiên đầu gối mềm nhũn quỳ xuống ngã trên đất, xe nghiền nát đầu, đang đi bình thường bên bờ sông, đột nhiên rơi xuống chết đuối, đang yên lành đi bộ trên đường, đột nhiên bị thứ gì rớt xuống trúng từ trên cao rồi chết, đang yên lành. Nếu như nói tai nạn xảy ra ở bốn thành phố đó có vẻ như toàn bộ là chuyện ngoài ý muốn hết thì hết thảy quy mọi thứ cho sự bất cẩn của con người. Không ai muốn một thảm kịch ngẫu nhiên y thế lại xảy ra. Ấy thế khi nó diễn ra ở những đất nước khác, lại càng như ác quỷ đang điều hướng mọi thứ diễn ra, bởi vì tất cả trông vẻ không tự nhiên, bởi vì nó vô cùng không được tự nhiên, nó cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của chính phủ các nước. Họ mới cười nhạo và chỉ trích nước Z, vừa quay đầu lại đã thấy đất nước mình cũng trải qua mấy sự cố chết người không thể tưởng nổi. Lập tức, vẻ mặt ai nấy đã thay đổi. Chưa kể tốc độ phát triển bên phía bọn họ nhanh cùng cực, mới phát hiện tại bên trong một thành phố hôm nay thì ngày hôm sau đã lan rộng đến các thành phố xung quanh khác. Chính phủ không thể không học theo bên kia, phong tỏa thành phố. Âm thanh vui sướng khi người gặp họa lập tức hóa thành tiếng hét hoảng loạn. Thì ra là như thế, những viên màu đen mà Tần Lãm Nguyệt vứt xuống là bắt chước tạo vật của tử thần trong thành phố M kia. Nhưng mà ả bắt chước với cấp rất thấp, dấu vết mưu sát quá rõ ràng, Giang Miên. Còn không phải thế à, nếu là chúa, chắc chắn có thể bắt chước giống nhau như đúc, nhưng mà cũng có khả năng cô ả cố ý, Giang Miên, quá xứng là chúa, chắc chắn là thế, như vậy xem ra, vị tử thần trong thành phố M hẳn là một con quái vật khổng lồ cho nên Tần Lãm Nguyệt sợ hãi người này. Xong, làm bốn thành phố này chết hàng loạt cũng không phải do thần cố ý, bằng không thần ở đã đây nửa năm không thể mới bắt đầu hại người từ hai tháng nay, có thể thần có chút vấn đề gì đấy nên chỉ có thể ở lại thành phố M. Vì vậy Tần Lãm Nguyệt mới dám gây sự ở bên ngoài, Giang Miên, quá xứng là chúa, chắc chắn là thế, Giang Tinh Chức nhìn Giang Miên một cái, cảm thấy nó là một cỗ máy khoe khoang vô cảm. À không đúng, cảm xúc vẫn rất phong phú, nếu cô đoán sai, có lẽ nó chỉ cảm thấy thứ sai không phải là đấng tạo hóa của mình mà chính là thế giới này. Hừm, quá phong phú, có vẻ như phong phú hơn Giang Doanh một chút, Giang Tinh Chức đứng lên, duỗi thắt lưng, đôi mắt đen trong suốt sâu không thấy đáy mỉm cười, đã như vậy. Ta cũng nên nhúc nhích một chút, chúa, em nên làm gì, Giang Miên mong mỏi nhìn Giang Tinh Trước. Giang Tinh Trước, lần trước mua chân vịt kho ngon lắm, ngươi đi học với người ta xem làm thế nào đi. Ta rất mong chờ vào tay nghề của ngươi, dạ chúa, dịu dàng đẩy con rối quá dính người đi, hơn nữa trong thời gian ngắn hẳn là nó sẽ không có thời gian để dính lấy cô. Trong mắt Giang Tinh Trước hiện lên một tia giảo hoạt, từ ngày sinh ra, không ai được phép tiếp xúc quá gần gũi bên cạnh cô. Cho đến bây giờ cô đã quen bỏ thời gian một mình, có người quá dính cô, xâm chiếm không gian cá nhân của cô làm cô thấy không thoải mái lắm. Tuy nhiên, Giang Tinh Trước nhớ lại, khi còn nhỏ, dường như cô chẳng quá cô đơn như thế, ngược lại hình như cô vẫn còn rất vui vẻ. Ký ức quá lâu khiến cô chẳng nhớ rõ, thôi nào, làm việc chính đi. So với vụ tai nạn chết người kinh hoàng quét sạch mấy nước ngoài, mấy vụ ở nước Z có vẻ hiền hòa hơn nhiều dù cho nó vẫn đang lan rộng và số người chết cũng đang gia tăng. Nhưng tại thời điểm này chẳng ai quan tâm đến các chi tiết như vậy, mọi người chỉ cảm cả thế giới như nhau. Ai nấy hoảng loạn, có rất nhiều ý kiến về tận thế xuất hiện trên mạng. Mặc dù cách tận thế này diễn ra hoàn toàn khác so với các tác phẩm tiểu thuyết điện ảnh và truyền hình mà tất cả mọi người biết đến khi thường xuyên xuất hiện virus, lũ lụt, động đất. Vô cùng là lẫm là thế nhưng nó vẫn gây ra hậu quả, thế thì có khác nhau là mấy đâu, ngay cả virus, lũ lụt, động đất và mấy cái chuyện như vậy thì mọi người vẫn biết làm sao chống lại, tự cứu mình, còn loại tai nạn gây chết người khó lòng phòng bị lại làm cho mọi người khó né được. Đã xuất hiện rất nhiều trường hợp ở nhà nhưng cũng chết vì gặp sự cố. Mọi người hoảng loạn đến cùng cực, chẳng còn đi làm hay đi học. Chuyện này không giải quyết xong, chẳng thấy hy vọng, thì còn làm việc cái gì? Có mạng kiếm tiền, ngộ nhỡ không có mạng để dùng thì sao? Bầu trời được lấp đầy năng lượng tiêu cực con người không thấy được, nhưng bởi nó không có nhắm vào mục tiêu nào nên chỉ trôi dạt, cứ thế chờ tiêu tan một cách tự nhiên. Tần Lãm Nguyệt nhìn liếm liếm cánh môi. Tuy rằng so với thành phố M thì đám năng lượng tiêu cực này chẳng lọt nổi mắt xanh ả, thế nhưng cô ả đã làm chúa tể lâu như vậy, chế tạo và hấp thu năng lượng tiêu cực đã là thành thói quen, cho nên đây coi như là món tráng miệng nhỏ đi. Tuy nhiên còn chưa đến lúc, chờ thêm chút nữa, kiên nhẫn có thể làm cho món ăn ngon hơn. Cô ả chờ đợi, đợi đến khi trời sụp tối thì tinh thần ả phấn khích lắm, hầu như chẳng nhịn được. Vừa đúng lúc Triêu Hề trở về, ngay cả khi có khuôn mặt mệt mỏi và dáng vẻ xỉu xìu buồn bã, hắn vẫn đẹp và mê người là thế. Cô ả ngay lập tức tiến lên, kéo hắn vào phòng. Vào những thời điểm như vậy, ả cần chuyển hướng sự chú ý. Ả nào biết trên thế giới này còn có một chúa tể khác đang đếm thời gian. Khi màn đêm buông xuống, thời gian đêm đen đặc thù thế này cứ mãi làm cho mọi người sợ hãi khôn cùng. Ai nấy trốn trong nhà, không dám đi ra ngoài, họ cẩn thận kiểm tra tất cả mọi thứ trong nhà vô số lần, xác nhận rằng quạt sẽ không rơi đột ngột, gas chẳng đột nhiên rò rỉ. Họ cho rằng mình kiểm tra cẩn thận ắt né được cái chết. 3, 2, 1. Tần Lãm Nguyệt thở hổn hển hưởng thụ dư vị trên giường. Thời gian cô ả trù tính đã đến, nhưng mà thêm một phút vào buổi tối thì có dính dáng gì đâu. Ả nghĩ rồi vui vẻ nhắm mắt, chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của người đàn ông trên tay. Ngay khi Tần Lãm Nguyệt nằm nghỉ ngơi trên giường vì đàn ông, một bóng người màu đen xuất hiện trên bầu trời, đoạn, một cảm giác quái đản khủng bố bao phủ xuống. Tất cả mọi người không thể không dừng lại. Nổi da gà, da đầu căng thẳng, họ theo bản năng ngẩng đầu lên và nhìn thấy bóng dáng kỳ lạ đó. Kia kìa, đó là cái gì? Tử thần à, bóng dáng đó ở trong bóng tối mà lại tối thăm thẳm hơn cả đêm tối với cảm giác tồn tại vô cùng mãnh liệt. Rõ ràng nó không lớn nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm nhận thân hình đó to lớn khôn cùng, gần như bao phủ cả thế giới. Chẳng ai thấy mặt người này vì nó đen hù, chỉ có thể trông ra trên đó có một đôi mắt phát ánh sáng đỏ kinh dị. Làm người ta theo bản năng nhận ra trong này là một cái đầu lâu khủng bố. Mà thứ có độ phân biệt rõ nhất là một cái lưỡi hái thật dài được cầm trên tay người này. Đấy chính là hình dáng của tử thần như hình vẽ in trong đầu làm ai nấy vô cùng quen thuộc. Ôn Nhược Ngôn nghe thấy động tĩnh bèn chạy ra, ngửa đầu nhìn cảnh tượng trên bầu trời rồi hô cấp cứng đơ. Các bộ trưởng khác đang họp trong tòa nhà quốc hội không khỏi nhao nhao đi ra. Còn chưa xuất hiện mà họ đã cảm nhận được cảm giác kinh dị đáng sợ. Nhưng ngay cả khi có sự chuẩn bị trong lòng, họ vừa đi ra ngoài và trông được hình ảnh đó, vẫn trong nháy mắt cứng đờ toàn thân. Tần Vãn Nguyệt ngửi được hơi thở của một vị chúa tể khác là mở to mắt ra. Đồng thời tại thời điểm này, trong sự im lặng kỳ lạ của thế giới, tất cả mọi người dường như nghe thấy người này phát ra một tiếng cười khủng khiếp kỳ lạ. Sau đó, người này biến mất. Tất cả mọi người ngay tại thời điểm này đã có cùng một ý nghĩ, tử thần đến rồi. Hóa ra tai nạn trong thời gian này chẳng phải là chuyện ngoài ý muốn mà bởi vì tử thần hạ phàm. Hắn đang gặt hái cuộc sống của họ, khó trách, làm sao có nhiều tai nạn như thế được. Không phải tai nạn mà là mưu sát mới đúng, sợ hãi, căm hận, sùng bái điên cuồng, rốt cuộc tất cả những cảm xúc tiêu cực đã có mục tiêu để nhắm vào. Chúng đổ xô đến hình ảnh vừa xuất hiện, lúc Tần Lãm Nguyệt chạy ra chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng kia biến mất. Sắc mặt ả khó coi đến cực điểm. Tại thời điểm này, Giang Tinh trước mặt áo choàng màu đen, nắm lưỡi hái, vô số năng lượng tiêu cực từ mọi hướng đang điên cuồng tràn vào cơ thể cô. Cô hơi ngửa đầu, khóe miệng nhếch lên. sử dụng rất nhiều năng lượng tạo ra một số hạt giống nguyền rủa bắt chước sức mạnh thần của cái chết, đoạn, gieo trồng nó trên đất của các quốc gia ấy, gây ra sự hoảng loạn trên toàn thế giới. Trái cây ngọt ngào đã chín, Toàn muốn hái chợt đến cuối lại có người chặn ngang, hái sạch. Giang Tinh Trước đã sớm hơn cô ả một bước, hiện giờ tất cả mọi người đều đã nhận định Giang Tinh Trước là tử thần, cô là thủ phạm gây ra chuyện thế giới biến thành như vậy. Trong đầu họ in dấu ấn của cô, dù cho Tần Lãm Nguyệt biến thành cái dạng gì đi đe dọa mọi người trên thế giới này, bọn họ cũng sẽ cho rằng cô ả là Giang Tinh Trước, sẽ cho cô bằng sạch tất cả năng lượng tiêu cực, hết thảy toàn là làm không công, làm cho người khác hưởng. Tần Lãm Nguyệt tức anh ách đến mức muốn đi chầu trời tại chỗ. Lúc nào mà thế giới này có một chúa tể khác? Tại sao cô ả không nhận ra điều gì? Ghê tởm, chắc chắn cái này đã được lên kế hoạch cẩn thận, nếu không làm sao mà thời gian lại chuẩn xác nhường này. Kể từ khi cô ả trở thành chúa tể tới nay, ả chưa từng bị xúc phạm như vậy. Ả giận chẳng kiểm soát được, sát ý cuồn cuộn rồi biến mất tại chỗ, lao về phía Giang Tinh Trước. Lúc này Giang Tinh Trước vẫn còn ở trên bầu trời, mỉm cười chờ đợi ả tới. Nếu dám đi chặn đường, hiển nhiên cô không sợ ả tìm đến. Tần Lãm Nguyệt đến với tóc bay múa, năng lượng toàn thân cuồn cuộn mang theo cảm giác áp bức cực mạnh, giống như đang thị uy, cũng giống như đang đe dọa. Cô ả đứng đối mặt Giang Tinh Trước, vừa liếc mắt đã nhận ra Giang Tinh Trước là một chúa tể mới, thời gian có được hệ thống chúa tể chưa quá một năm. Bọn họ có thể biết một người có hệ thống chúa tể bao lâu thông qua tuổi sở hữu, dựa vào đó đại khái biết được chúa tể này có bao nhiêu năng lượng. Mà cũng bởi vì phát hiện Giang Tinh Trước là chúa tể mới sinh, Tần Lãm Nguyệt thêm phần phẫn nộ, ấy vậy mà ả bị một tên lính mới tính kế chặn đường, ả càng thấy thêm phần mất mặt. Mày! Lại! Dám! Giang Tinh Trước cười hòa nhã vô hại, xin lỗi đàn chị nha. Bộ dáng này của Giang Tinh Trước đã để Tần Lãm Nguyệt nổi điên thêm, nắm đấm siết chặt, gân xanh nổi lên. Nhưng ngay sau đó, cô ả đã đè cảm xúc tức giận sùi bọt mép này xuống, thay đổi hình dạng tức giận của mình và cũng mỉm cười. Chẳng qua bộ dạng này còn nguy hiểm hơn so với sự tức giận thẳng toẹt. Xứng đáng là người chơi già dặn kinh nghiệm có nhiều thế giới, kiểm soát cảm xúc cũng rất lợi hại, trong một thời gian ngắn như vậy đã thay đổi bộ dáng. Đáng gờm hơn trong phim nữa. Lá gan của cô rất lớn, là nghe con mới đẻ không sợ cọp à, Tần Lãm Nguyệt cười nói. Mặc dù tôi là người mới, nhưng tôi cũng đã có ba thế giới. Tôi nghĩ rằng thành tích này của tôi trong số tất cả những người chơi có hệ thống chúa tể cũng thuộc dạng đứng đầu ấy, nhỉ, Giang Tinh Trước cười nói, khóe mắt hay đuôi lông mày toàn là sự hăng hái, tự cao vênh vang, rất tự đắc với thành tích của mình. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà có được ba thế giới đúng là rất tài giỏi. Đây là một người mới rất lợi hại đủ xảo quyệt, cũng đúng, chính vì vậy, cho nên người này mới kiêu ngạo, tự cho là có thể vượt cấp thách thức cô ả. Trong nháy mắt, cảm giác uy hiếp của Giang Tinh Trước thẳng tắp giảm xuống trong lòng Tần Lãm Nguyệt, có tiềm năng thì sao? Cũng chỉ là chủ sở hữu của ba thế giới, mà ả đã có được 10 thế giới, năng lượng gấp bao nhiêu lần so với nó, nghiền chết nát nó dễ như trở bàn tay. Nếu như không phải, Tần Lãm Nguyệt trong nháy mắt rủ mắt liếc nhìn đất đai phía dưới. Tâm trí của cô ả thoáng di chuyển, ả bảo, tôi đã thấy nhiều người mới vừa có được hệ thống chúa tể như cô, chưa từng chịu đánh đập, không biết trời cao đất rộng là gì. Cô có muốn năng lượng của thế giới này thì cứ lấy đi, cùng lắm chỉ do tôi nhàn rỗi nhàm chán làm món khai vị mà thôi. Nhưng tôi cảnh báo cô đừng có đi tới thành phố M, nếu không, Tần Lãm Nguyệt dứt lời thì biến mất, cô ả trở về nơi cư trú của Triều Hề, ý cười biến mất chỉ còn lại sự lạnh lùng. Ả thật sự đã gặp nhiều người mới như vậy lắm. Toàn là kẻ rất thông minh, đạt được mọi thứ dễ dàng, bởi vậy chưa té đau bao giờ nên chẳng phát triển. Ả vừa nói điều đó thì chắc chắn người đó sẽ đi tới thành phố M để tìm tòi thật giả dù kể cả khi thấy có khi đó là bẫy. Sự tò mò mạnh mẽ là một trong những căn bệnh phổ biến của loại người này. Và khi cô ta bước vào sẽ tìm thấy một vị thần thực sự trong thành phố M, hầu như phần lớn nhân loại chẳng có cơ hội để nhìn thấy thần chân chính. Thậm chí càng làm người ta thấy điên rồ hơn chính là vị thần này sắp chết. Một khi thần chết đi sẽ rơi ra thần cách, mà người có thần cách sẽ trở thành một vị thần mới. Không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ như vậy. Dù đã có một hệ thống chúa tể thì sao chứ? Hệ thống chúa tể có thể sáng tạo thế gian vạn vật như chẳng có cách nào tạo ra thần cách, để cho bọn họ trở thành một vị thần thật thụ. Ấy nhưng trước mắt là một cơ hội ngàn năm một lần. Con nhỏ người mới kiêu ngạo ấy cũng chẳng chống lại được sự cám dỗ như vậy. Đi lấy đi, cơ hội thành thần ở đó. Tần Lãm Nguyệt nghĩ đến thì lại nở nụ cười. Nụ cười trên mặt Giang Tinh Trước thoáng chút thay đổi, sự hăng hái biến mất trong mắt, đuôi lông mày kiêu ngạo đắc ý cũng thu bớt lại, đôi mắt đen kia thoạt trông trong suốt thấy đấy, càng nhìn tiếp thì thấy nó sâu không lường được, như khoan dung vạn vật, ấy thế mà đến khi nhìn kỹ lại hình như chẳng thấy được bất kỳ cảm xúc nào, nụ cười điềm đạm xen lẫn lạnh lùng. Cô mặc áo choàng đen với lưỡi hái trên tay nhìn xuống thế giới dưới chân, như thể cô là tử thần chân chính thực sự. Cô không sợ Tần Lãm Nguyệt phát hiện ra sự tồn tại của cô, bởi vì dẫu cho cô có là người mới thì chẳng yếu đến mức bị Tần Lãm Nguyệt dễ dàng nghiền chết, mà hai người phải đánh lớn một trận. Thế nên Tần Lãm Nguyệt không dám, động tĩnh lớn như vậy chắc chắn sẽ khiến cho vị thần ẩn giấu trong vùng đất này chú ý, càng có tiền càng sợ chết, càng có siêu năng lực ắt sẽ càng tiếc mạng hơn. Cô ả vừa cố tình nói thế là để hướng dẫn cô, một người mới kiêu ngạo không biết trời cao đất rộng, đến thành phố M để tìm hiểu tình hình và tốt nhất là quấy rầy vị thần đó để bị xử lý. Cô ả muốn mượn đao giết người, chẳng biết chỉ đơn thuần muốn mượn đao của thần để giết cô hay là mượn đao của cô để giết thần. Tần Lãm Nguyệt sợ vị thần kia ấy thế vẫn muốn ở lại. Ả mạo hiểm lớn như vậy nhất định là bởi vì trên người vị thần đó có thứ gì đó mà ả muốn không cùng, có thể cho cô ả lợi ích cực lớn. Chẳng lẽ, thần sắp chết à? Chỉ có lời giải thích thần sắp chết cho nên còn mạnh là thế nhưng cũng có lòng mà không có sức, hoặc là không thèm để ý đến con ruồi bay tới lui. Dẫu gì con ruồi sa sút ở trên người vị thần ấy cũng coi như vẫn cách xa. Thần chết rồi sẽ mang lại lợi ích gì cho nhân loại? Thần cách. Ngoại trừ thứ như thần cách, dường như không có gì đáng để làm cho một chúa tể dạng này vậy mạo hiểm lớn như vậy. Tần Lãm Nguyệt cho rằng cô đi tới thành phố M sẽ phát hiện một vị thần sắp chết và vì lấy được thần cách mà ra tay, muốn mượn đao giết người. Nhưng mà khẳng định ả chẳng ngờ được Giang Tinh trước tới nơi này là vì muốn giết cô ả, Tần Lãm Nguyệt. Giang Tinh trước khẽ cười một tiếng và biến mất trên bầu trời. Sự xuất hiện của tử thần khiến cả thế giới rơi vào hoảng loạn, đêm này không ai ngủ nổi, họ sợ hãi, sụp đổ, tuyệt vọng và bất lực. Bên trong tòa nhà quốc hội, bầu không khí ảm đạm đã bao phủ cảnh tĩnh lặng bên trong. Nhất thời mấy bộ trưởng không nói được gì cả, nhận thức được tình hình của thành phố M rồi, không phải là họ chưa nghĩ về thần linh này nọ, nhưng ý tưởng này chỉ lóe lên rồi biến mất, không có ai cho là thật bởi vì tất cả bọn họ theo chủ nghĩa duy vật vô thần. Tuy nhiên, thực tế lại tát thật đau vào mặt họ. Họ đã liên lạc với chính phủ của nước mình và được xác nhận rằng mọi người trên toàn thế giới, cho dù đó là ở bán cầu Đông Tây Nam hay Bắc, đã nhìn thấy tử thần cùng một lúc và quay được tử thần đó. Giờ đây video đã được lan truyền trên toàn thế giới, tất cả mọi người biết rằng tử thần đã đến. Tử thần giáng xuống, ngày tận thế của con người, hai hashtag này treo ở vị trí thứ nhất và thứ hai trong hot search toàn cầu, bản đề tài cũng đứng thứ nhất thứ hai. Bây giờ không ai quan tâm đến drama tin đồn của Minh Tinh nữa. Cách đây không lâu, Vũ Triều Hề không tới thành phố M vì Tần Lãm Nguyệt làm Tiêu Tuấn thay hắn tham gia chương trình bị vạch trần. Phan Triều Hề lại điên cuồng réo tên Tần Lãm Nguyệt một đợt. Ấy vậy mà giờ đây, ngay cả mấy cô ấy cũng chẳng còn rảnh rang để nghĩ đến Tần Lãm Nguyệt, để ghen ghét cô ả nữa. Sắp chết tới nơi, sẽ không còn nhiều người ghen tuông và tức giận cho một người ở xa phía chân trời. Loại năng lượng ghen ghét này cũng vì thế mà biến mất. Tôi muốn hỏi, đối với dạng tận thế này thì chúng ta sống sót làm sao đây? Không cứu nổi, thế giới này không cứu nổi. Cho nên không chỉ có thành phố M, hay N, G, K, các thành phố khác cũng bắt đầu có người chết, phải không? Đã bắt đầu chết người, không có thành phố nào thoát khỏi, mọi người trên toàn thế giới sẽ chết hết. Tôi đã tưởng tượng nhiều nhân loại gặp cái gì mà diệt vong, nhưng xưa nay chưa từng nghĩ do tử thần hạ xuống. Vì sao thần lại muốn như vậy, chúng ta đã làm gì sai? Tử thần muốn giết người, còn cần lý do gì nữa à? Trời ơi, nên làm gì giờ hu hu hu? Má nó, tao sợ nó chắc. Có ngon thì để nó tới đi, ông đây solo với nó. Nhân loại nên tự cứu mình dưới lưỡi hái của tử thần thế nào? Tất cả mọi người đang tự hỏi về vấn đề này, càng suy nghĩ, họ càng cảm thấy tuyệt vọng và bất lực. Làm sao con người chống lại được thần, nhưng bó tay chịu trói, nghển cổ chịu chết, tuyệt đối không phải là những gì quần thể nhân loại sẽ làm. Không cam lòng cứ quanh quẩn trong lòng, không đến phút cuối cùng, họ sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm một bước đột phá. Lúc này, Ôn Nhược Ngôn phát hiện một đoạn video giám sát giao thông trong thành phố M. Đoạn video giám sát này của mấy ngày trước, cùng ngày thành phố M đóng cửa một chiều và một số máy giám sát gặp sự cố. Dù là thế, để duy trì luật pháp và trật tự, họ vẫn phải điều tra cẩn thận mọi vụ tai nạn để đảm bảo rằng nó thực sự là một tai nạn, chứ không phải là có người thừa cơ tạo tai nạn giả để giết người. Trong video giám sát này, thành phố M đang mưa lớn, một con đường đã bị chặn trong thời gian dài. Chu Bái và người anh em tốt Hách Thành tới đón nay ngồi trong xe không yên, bởi vì họ chỉ cách nhà Hách Thành chưa đầy 1,000 mét. Bọn họ quyết định dứt khoát đi xuống dầm mưa trở về, dù sao cũng không có hành lý và cũng tốt hơn là chờ tiếp trong tình trạng xe kẹt. Trả tiền vé, hai người xuống xe, họ băng qua đầy đám xe dày đặc để đi lên vỉa hè. Chuyện đi dạo trong mưa lãng mạn là vậy mà ông phải làm với mày, Hách Thành hùng hổ bảo. Đây là vinh hạnh của mày đó có biết không? Má, điện thoại di động ông bị nước vô rồi. Mua cho mày cái mới, bây giờ mày tìm được hàng điện thoại di động hoặc trung tâm mua sắm còn mở mới là lạ. Hai người vừa đi vừa đấu võ mồm tới một ngã tư, bỗng nhiên, một ánh đèn chói mắt kéo tầm mắt của bọn họ vào trong bóng tối, một chiếc xe mất kiểm soát lao hối hả thẳng tới. Trong tình huống này, con người không thể né được, nhưng chân Chu Bái trong nháy mắt đó mất kiểm soát mà né tránh sang một bên. Hách Thành vừa vặn đứng ở nơi đó nên bị cậu đụng phải và hai người cùng ngã xuống đất. Ngay khi hai người ngã lăn quay, chiếc xe lướt qua sát mũi chân của tụi nó và đâm vào một tảng đá. Lực va chạm rất lớn làm toàn bộ chiếc xe vỡ ra thành từng mảnh, một cây đinh ốc bắn ra như đạn từ cái chỗ vỡ ấy và bắn thẳng vào đầu của hai thiếu niên vừa ngồi dậy. Chu Bái lại xoay người mạnh mẽ, đè Hách Thành xuống dưới người mình. Cái thứ đó lướt sát qua sau gáy tụi nó, bắn vào một cái cây bên cạnh tụi nó và cứ thế lún sâu vào. Nếu lần này chúng không tránh được, e là đầu sẽ bị bắn thủng rồi. Cái gì? Chu Bái vừa sợ vừa choáng váng. Tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh, chưa đầy 10 giây. Hai thiếu niên quay đầu, biết được những gì đã xảy ra rồi thì sợ ngây người. Chu Bái, bắt đầu từ hôm nay, mày chính là cha tao. Hai đứa người nhìn chiếc xe. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.